huống chi mấy người bọn họ đều bại trong tay ngươi. Hai thanh thanh ngọc kiếm này theo lý cũng là thuộc về ngươi. Nói xong, bất chi bất giác, hai thanh thanh ngọc kiếm trong túi trữ vật của vệ tử thanh tự động bay ra. Nháy mắt dừng ở trước mặt Tiêu Thần, mà giờ khắc này hắn tuy rằng đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám lộ ra chút dị sắc nào. Việc phát sinh hôm nay ở trong thí luyện giới cỏ mộc gia ta, về sau không được nói là vì tình riêng mà trả thù. Nếu không lão phu nghiêm trị không tha. Thanh âm Mộc Hiển Thánh tuy bình thản, nhưng mồ hôi lạnh túa ra đầy sau lưng đám người vệ tử thanh. Nhất thời cung kính đáp ứng, việc này kết thúc từ đây, bọn ngươi không được tiếp tục giao đấu, tất cả hãy rời đi. Thanh âm vừa dứt, bàn tay hơn 200 trượng kia nhanh chóng tiêu tán, đóa đóa bảo liên do linh khí hóa hình cũng khô héo theo. Phiên thiên ấn nháy mắt bộc phát ra một trận hoàng thổ thần quang. Lập tức thu nhỏ lại rơi vào trong tay Tiêu Thần, trong ý thức tản ra một cỗ ý niệm sợ hãi. Hiển nhiên lão quái Nguyên Anh kỳ thần thông vừa rồi, làm cho nó vô cùng hoảng sợ. Nguyên thần hắn vỗ về một phen, sau đó đưa tay đem phiên thiên ấn thu vào trong túi trữ vật. Nhíu chặt mày lại, đáy mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên, thân là Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên có ngạo khí. Tiêu Thần tự nhận nếu là hôm nay cùng Mộc gia lão tổ đổi thân phận chỉ sợ tuyệt đối không có lòng dạ như vậy. Có thể khoan dung với một gã tiểu bối lại dám hùng hổ dọa người. Nhưng người này không hề có ý tứ giận dữ. Nếu nói là nguyên nhân bởi vì lão gia hỏa này thưởng thức chính mình, Tiêu Thần đánh chết cũng không tin, nhưng lúc này cũng không thể hiểu được. Liền khe khẽ thở dài tạm đem ý niệm này đè nén. Ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, phàm là tu sĩ cùng nó đối diện, đáy mắt đều lộ vẻ kính sợ. Cuộc chiến hôm nay, Tiêu Thần lấy sức một người đánh bại hai người Âm Vô Trần. Vệ tử thanh, vô luận tu vi, thần thông, pháp bảo tất cả đều lấn át tu sĩ Bát Châu Triệu Quốc. Lại càng bức bách Mộc gia lão tổ ra tay, hơn nữa được đánh giá cực cao. Những sự tình này, từ những tu sĩ trong thí luyện giới rời đi, tất nhiên trong thời gian ngắn sẽ truyền ra khắp tu chân giới Triệu Quốc. Cái tên Tiêu Thần sẽ vang vọng cả Triệu Quốc, nhanh chóng trở thành đệ nhất nhân tu sĩ trẻ tuổi nhất tu chân giới Triệu Quốc. Tiêu Thần hít sâu một hơi, ánh mắt chưa từng liếc mắt nhìn vẻ oán độc của vệ tử thanh. Âm Vô Trần, bởi vì sau ngày hôm nay hai người không còn xứng đáng làm đối thủ của hắn. Thần thức thăm dò vào trong túi trữ vật, cảm ứng được chín chuôi thanh ngọc kiếm đang hình thành liên hệ kỳ diệu. Dưới chân bước đi trầm ổn, từng bước bước tới lốc xoáy kia, bên ngoài nhất tuyên hạp, đông đảo tu sĩ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp kia, chăm chú nhìn một cái, sau đó thở dài một tiếng theo nhau đi thẳng về phía trước. Mà không người nào có gan vượt qua hắn nửa bước, Tiêu Thần nhìn lên lốc xoáy rộng ba trượng trước mặt. Trong lòng khẽ nói, tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm, sẽ thành chủ nhân thanh ngọc điện, không biết có thực hay không? Nói xong ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, lập tức bước đi từng bước, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.